Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 65, C65, sao ông lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hậm hực gật đầu, cô ấy liền ra ngoài chuẩn bị quà. Vừa mới đi tới cửa, cô ấy lấy điện thoại di động ra và bấm số điện thoại của Diệp Kim Long. Là Lan Lan à, có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngái ngủ của Diệp Kim Long. Sau một đêm dài làm việc vất vả đêm qua, anh ta đã kiệt sức và đến câu lạc bộ để nghỉ ngơi. Hai kỹ thuật viên huy chương vàng được gọi phục vụ ngay tại chỗ. Tuy đang chút giận nhưng vẫn kém thú ơn Lạc Thi Thi một chút. Diệp thiếu gia, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà họ Hồng đã ra tay, bắt đầu phong tỏa toàn diện nhà họ Lạc chúng tôi rồi. Hơn nữa, 1 tỷ mà nhà họ Vân đã hứa vẫn chưa được chuyển giao. Anh mau nghĩ cách, có thể nói với nhà họ Hồng. Oan có đầu nợ có chú. Có chuyện gì thì tìm tên phế vật kia. Đừng dây dưa với chúng tôi nữa. Trước khi trở thành người phụ nữ của Diệp Kim Long, cô ấy vẫn không muốn nhà họ Lạc xảy ra chuyện. Bằng không, một khi mất đi chỗ dựa này, cô ấy sẽ khó có được cơ hội trèo cao. Nghe vậy, Diệp Kim Long giật mình. Đứng dậy, trực tiếp đẩy hai con bạch tuộc ra. Ngạc nhiên nói, nhà họ Hồng hành động nhanh như vậy sao? Đúng vậy. Diệp thiếu gia, xin anh nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu muộn thì sẽ muộn mất. Diệp Kim Long trong lòng ngạc nhiên. Anh ta và nhà họ Hồng chẳng có quan, trước đây đều là anh ta nói khoác hết. Tối qua anh ta đã nói chuyện với chú mình nhưng cuối cùng lại bị ông ấy mảng. Dù xấu hổ nhưng anh ta lỡ nói khoác rồi nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà làm thôi. Liền an ủi cô ấy. Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc với chú tôi để giải quyết. Bên cô cũng an ủi Lạc Thi Thi một chút. Báo, cô ấy đừng quá lo lắng. Có một số chuyện, cứ để diễn ra theo tự nhiên đi. Chuyện Điền Văn, nhưng Diệp thiếu gia, vốn dĩ cô ấy còn muốn nói về việc Lạc Thi Thi đến tập đoàn Hồng Thị để tìm Hồng Thái Bảo. Nhưng đối phương căn bản không cho cô ấy cơ hội nói chuyện. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp nhanh như vậy làm gì? Tôi còn chưa nói xong. Trình Lan bĩu môi, vẻ mặt không vui, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một ông già râu tóc bạc trắng đang đứng trước mặt mình. Lão gia, sao ông lại tới đây? Trình Lan theo bản năng cúi người xuống, bối rối nói, người này tên là Lạc Trấn Hải, là chú nhà họ Lạc, đồng thời cũng là ông nội của Lạc Thi Thị. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Trình Lan, ông ấy liền ý thức được có gì đó không đúng. Lập tức hỏi, trợ lý Trình, chuyện gì xảy ra vậy? Không, không có gì. Nói đi, Lạc Trấn Hải cao giọng, nghiêm túc nói. Mặc dù công ty đã được giao cho Thi Thi quản lý, nhưng tôi vẫn là chủ tịch trên danh nghĩa của tập đoàn. Tôi chưa chết, tôi vẫn là người có nhà họ Lạc. Bất luận chuyện gì có hại cho nhà họ Lạc, tôi đều phải biết. Mau nói đi. Trình Lan bị dọa cho phát sợi. Đối mặt với lời mắng mỏ của ông ấy, cô ấy không dám trái lời một chút nào. Kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Lạc Trấn Hải nghe xong, sắc mặt âm trầm thở dài. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lạc Trấn Hải nghe xong, sắc mặt âm trầm thở dài. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Con bé Thị Thi kia quá bướng bỉnh, khuyên nó cũng chẳng ăn thua gì. Cô đi trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Vâng, lão gia. Chờ Trình Lan rời đi, Lạc Trấn Hải theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Do dự một chút, cuối cùng bấm số của Sở Phong. Ông nội à, sao hôm nay ông rảnh rỗi gọi điện cho cháu vậy? Bên trong tứ hợp viện, Sở Phong cùng hai cha con Ngô Kỳ Hoa nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Cả đêm không ngủ, là người tu luyện. Đừng nói là thức một đêm, thậm chí thức cả 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Hắn vừa thức dậy và nhận được cuộc gọi từ ông. Hắn vẫn luôn mang ơn Lạc Trấn Hải. Từ khi ở rể nhà họ Lạc, nếu có người thực sự đối xử tốt với hắn thì chỉ có ông nội thôi. Ông ấy quan tâm, chăm sóc hắn còn tốt hơn cả ông nội ruột và hắn vô cùng biết ơn. Ông có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ. Lạc Trấn Hải lúng túng nói. Ông biết cháu và Thi Thi gần đây không vui. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng. Bây giờ nó đang gặp rắc rối. Ông hy vọng cháu có thể vì ông mà giúp đỡ nó. Được chứ, ông ấy còn không biết chuyện hai người đã ly hôn. Chỉ biết là bọn họ đang cãi nhau. Bình thường đãi ngộ mà ông ấy nhận được khi ở nhà. Thật khó để ông ấy mở miệng. Người khác có thể không biết. Nhưng ông ấy biết tất rõ cháu rể của mình rất có năng lực. Nếu nói có thể giải quyết được thì e rằng chỉ có Hẳn mới có thể làm được. Nghe vậy, Sở Phong nhíu mày. Hân và Lạc Thi Thi sớm đã cắt đứt quan hệ. Nói câu không dễ nghe. Cho dù cô chết trước mặt Hẳn, thì Hẳn cũng sẽ không chớp mắt. Có thể ông nội đối với Hẳn ân nặng như núi. 5 năm nay, ông ấy chưa bao giờ mở lời với anh. Hiện tại ông ấy đã chủ động gọi điện. Hắn thật sự khó có thể từ chối. Sau một hồi đấu tranh tinh thần mãnh liệt, cuối cùng hắn cũng gật đầu và nói. Được ạ, ông nội. Cháu sẽ giúp vì nể mặt ông. Ông nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe thấy Sở Phong đồng ý, ông ấy vui mừng khôn xiết. Vội vàng nói, chính là, nhà họ Hồng hình như đã ra tay với nhà họ Lạc rồi. Con bé Thị Thi ngốc này, lại tưởng rằng nhà họ Hồng sẽ dừng lại nên đã chuẩn bị một món quà hậu hĩnh. Đến nhà họ Hồng cầu xin Hồng Thái Bảo tha thứ. Cháu xem, cháu có thể nghĩ cách đưa nó về cho ông không? Nếu có thể thì giải quyết vấn đề của nhà họ Hồng được không? Cách Trương.